Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 763, tìm cớ 2, góc truyện audio.com. Dương Lỗi cười nhạt một tiếng, cái thiên cơ kiếm pháp này Dương Lỗi cũng nghe nói qua mà thôi, trước đó sư tôn Trương Dật của mình cũng đã nói muốn dạy mình, bất quá Dương Lỗi cự tuyệt, thiên cơ kiếm pháp này thật không tệ, nhưng không thích hợp bản thân, hơn nữa đối với Dương Lỗi mà nói, ưa thích cũng không phải kiếm pháp mà là đao pháp, cho nên thiên cơ kiếm pháp cũng không có đi học. Ta cũng không có học được, bất quá đối phó ngươi, cũng vậy là đủ rồi. Đương nhiên tuy thiên cơ kiếm pháp Dương Lỗi chính mình không muốn học, Trương Dật vẫn là ném cho Dương Lỗi, dù sao với tư cách huyền cơ môn chân truyền đệ tử, dùng hắn mà nói, nếu như một huyền cơ môn chân truyền đệ tử, ngay cả thiên cơ kiếm pháp cũng không biết, cái kia truyền đi liền không dễ nghe rồi. Với tư cách huyền cơ môn chân truyền đệ tử, thậm chí ngay cả thiên cơ kiếm pháp cũng không biết, người như thế nào xứng danh hào huyền cơ môn chân truyền đệ tử. Ứng phóng thiên trường kiếm vung lên, một đạo kiếm khí đánh ra, kiếm khí kia hướng phía Dương Lỗi bay lướt đi tới. Liền để ta giáo dục ngươi một chút, miễn cho truyền đi ném đi thể diện huyền cơ môn ta. Trường đao trong tay Dương Lỗi lập tức xuất hiện, hổ phách đao. Dương Lỗi tiện tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo đao khí đánh ra, đơn giản đánh nát ứng phóng thiên đánh ra kiếm khí. Hảo đao, nhưng đáng tiếc trong tay ngươi thật sự là lãng phí. Nhìn xem hổ phách đao trong tay Dương Lỗi, ứng phóng thiên hiện lên một ít tham lam, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Không chỉ là ứng phóng thiên, những người khác cũng là vẻ tham lam trần trụi, ngay cả Mã Tranh Nguyên cũng giật mình không thôi, không nghĩ tới trong tay Dương Lỗi rõ ràng có bảo đao cường hãn như vậy. Cái bảo đao này có thể dễ dàng đánh nát kiếm khí của ứng phóng thiên như thế, mà tu vi của Dương Lỗi bất quá là thông huyền mà thôi, như thế Dương Lỗi một cái thông huyền võ giả có thể cùng bát quái ngưng thần hậu kỳ võ giả chống lại, hẳn chính là ỷ vào bảo đao này rồi. Đây là một bán tiên khí, hay là một kiện tiên khí cường đại? Lãng phí, cũng phải, đối phó ngươi dùng bảo đao như vậy thật sự là lãng phí. Dương Lỗi nghe vậy hơi sững sờ, đón lấy đem hổ phách đao thu, lấy ra một thanh trường đao khác, thanh trường đao này dì xét loang lổ, một thanh trường đao cực kỳ thấp kém, hết sức bình thường, thậm chí ngay cả hoàng giai cũng chưa tới, nhiều nhất là trường đao binh sĩ bình thường sử dụng mà thôi, hơn nữa trải qua bao lâu không dùng, cũng không có đánh bóng, bây giờ trở thành bộ dạng này. Dương Lỗi cầm trong tay quơ quơ, nhìn xem ứng phóng thiên. Đao này không tệ, hẳn là xứng với ngươi rồi. Ngươi, rất tốt, ứng phóng thiên tức giận đến giận sôi lên, miệt thị, đây là trần trụi miệt thị vũ nhục, hắn rõ ràng cầm rác rưởi như vậy đến vũ nhục mình, điều này làm cho ứng phóng thiên làm sao không giận đây. Mà trong lòng Dương Lỗi cũng tin tưởng, nếu quả thật dùng thanh rác rưởi này cùng ứng phóng thiên đánh, chuyện này quả là tìm tội, mình tuy có thể đánh thắng được ứng phóng thiên, nhưng trường đao này thật sự là quá kém, căn bản không cách nào dung nạp chân khí của mình, nếu như dùng nó đối địch đoán chừng vẫn không có động thủ, thanh trường đao này sẽ hóa thành từng mảnh vụn sắt. Nhưng trong lòng Dương Lỗi có so đo, vì chính là nhục nhã ứng phóng thiên, ai bảo hắn kiêu ngạo như vậy, hơn nữa cố ý tìm mình phiền toái, chính là thích ăn đòn. Góc truyện audio.com. Đương nhiên muốn dùng đao này nhục nhã ứng phóng thiên, như vậy nhất định cần phải có thủ đoạn đặc thù, Dương Lỗi đột nhiên nhớ lại, mình còn có định thân phù, một quả định thân phù đặc chế, bây giờ tinh thần lực của mình cường đại như thế, muốn định trụ ứng phóng thiên hai cái hô hấp thời gian vẫn là có thể. Cao thủ tranh giành, một cái hô hấp tầm đó liền đầy đủ quyết ra thắng bại rồi, huống chi là hai cái hô hấp. Hai cái hô hấp đầy đủ mình đem thanh trường đao kia gác ở trên cổ ứng phóng thiên rồi. Thiên cơ kiếm pháp, một kiếm biết thiên mệnh. Ứng phóng thiên giận dữ cũng không có ý định lưu tình rồi, tiểu tử này đã muốn tìm chết như vậy liền thành toàn hắn. Bảo kiếm trong tay ứng phóng thiên là một thanh bán tiên khí, bất quá bán tiên khí này không phải chuyện đùa, cũng không chênh lệch tiên khí bao nhiêu, uy lực vô cùng, bảo kiếm này trong tay hắn, vì hắn đánh chết vô số kẻ địch, mặc dù là cựu cực tạo hóa cường giả cũng có một người, có thể thấy được điểm mạnh của ứng phóng thiên. Mà lúc này ứng phóng thiên giận dữ, vừa ra tay là sát chiêu, bảo kiếm trong tay hóa thành từng đạo kiếm quang, hiện lên hình quạt hướng phía Dương Lỗi tiến công tập kích mà đi, muốn đưa Dương Lỗi vào chỗ chết. Nhìn xem một chiêu này, Dương Lỗi giật mình, thật là giật mình, một chiêu này không thể dùng lẽ thường đến suy đoán rồi, cửu cực tạo hóa võ giả bình thường, tuyệt đối là không cách nào kế tiếp, bất quá Dương Lỗi cũng tin tưởng, chiêu thức cực kỳ cường hãn như vậy, đoán chừng dùng thực lực của ứng phóng thiên cũng thi triển không được mấy lần, mình có thể sử dụng vô địch thủ hộ đỡ được. Đương nhiên cũng có thể sử dụng thuấn thức thiên lý, lập tức tiến vào sau lưng, cầm trường đao dì sắt trong tay gác ở trên cổ của hắn, nhưng chiêu kiếm kia vẫn có chút khiến người ta lo lắng, dù sao kiếm pháp này để cho trong lòng Dương Lỗi có một loại cảm giác hồi hộp, cho nên, vì không sơ hở tí nào, vẫn là cẩn thận mới giữ được thuyền vạn năm. Vô địch thủ hộ, Dương Lỗi khẽ quát một tiếng, toàn bộ quanh thân lập tức bao phủ ở trong một đạo lồng ánh sáng màu trắng. Đáng chết, Ứng Phóng Thiên rõ ràng hạ tử thủ, xem ra là muốn giết Dương Lỗi sư đệ, không được, ta lại không động thủ liền không còn kịp rồi. Mã Tranh Nguyên chứng kiến tình huống này, thầm nghĩ không ổn, Thiên Cơ kiếm pháp này cũng không phải hư danh nói chơi, hơn nữa trước mắt Ứng Phóng Thiên thi triển đi ra, là một trong tam đại sát chiêu của Thiên Cơ kiếm pháp rồi, uy lực vô cùng, mặc dù là tạo hóa cảnh giới cường giả cũng không dám đối chiến mũi nhọn. Gặp Mã Tranh Nguyên muốn động thủ, Tiêu Ly ngăn hắn lại nói. Không nên gấp, Dương Lỗi có thể ứng phó. Cái này được không? Đây chính là chiêu thức ngay cả cửu cực tạo hóa cường giả cũng chưa chắc có thể tiếp được. Tuy Dương Lỗi sư đệ là thiên tài, nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, căn bản không có cách tiếp được một kích cường hoành kia. Mã Tranh Nguyên vẫn là hết sức lo lắng. Nếu như hiện tại không ra tay, vậy thì không còn kịp rồi. Thiên Cơ kiếm pháp, một kiếm định thiên cơ, khẩu khí thật là lớn, ngay cả thánh nhân cũng chưa hẳn có thể định được thiên cơ, người bất quá một tu luyện giả nho nhỏ mà thôi, cũng dám ra cuồng ngôn này, ta chính là đứng ở chỗ này, cho ngươi đánh, cho ngươi giết, ngươi cũng không làm gì được ta một phân một hào. Trong tích tắc Dương Lỗi thi triển vô, góc truyện audio.com, địch thủ hộ, đồng thời lớn tiếng cười như điên nói. Cách chương.